phục của phe địch sẽ bị giảm sút, mức độ cắt giảm sẽ căn cứ vào sự chênh lệch trí lực thuộc tính chân thực giữa địch và ta, thấp nhất cắt giảm 25%, cao nhất có thể cắt giảm 63%. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm lực tương tác nguyên tố từ liệp sát giả, thôn phệ quan hệ tự nhiên nguyên tố, bản thân chuyển hóa thành nguyên tố thể chất, quan trì chủ, miễn trừ 63% vật lý thương tổn. Khi thừa nhận thương tổ phe địch, sử dụng quan hệ năng lực cung cấp, bản thân không chỉ miễn trừ toàn bộ thương tổn, mà còn có thể nhận được 50% hiệu quả trị liệu từ lần công kích này. Tất cả quan hệ năng lực sẽ phụ thêm hiệu quả xuyên thấu mạnh mẽ và hiệu quả nổ mạnh. Quan trì chủ trạng thái có thể đạt được năng lực cận chiến cấp bậc trung và năng lực viễn chìm cấp bậc cao. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận thêm lực tương tác nguyên tố từ liệp sát giả, thôn phệ thủy hệ tự nhiên nguyên tố, bản thân chuyển hóa thành nguyên tố thể chất, phong bạo thần tộc, miễn trừ 30% vật lý thương tổn. Khi tiếp nhận cung cấp thủy hệ năng lực, thương tổn nhận vào tăng lên 5%, đồng thời phát động hiệu quả thủy chi hồi phục, làm cho HP hạn mức cao nhất tạm thời tăng lên 1.200 điểm, hiệu quả kéo dài 40 phút. Hiệu quả này có thể trồng lên 30 tầng, mỗi lần trồng lên 5 tầng, thủy chi hồi phục, bản thân sẽ lập tức hồi phục 20% HPTO. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận lực tương tác nguyên tố từ liệp sát giả, thôn phệ thổ hệ tự nhiên nguyên tố, bản thân chuyển hóa thành nguyên tố thể chất nhằm vực lĩnh chủ, HP hạn mức lớn nhất tăng lên 25%, lực phòng ngự thân thể tăng 60 điểm, lực phòng ngự thân thể cấp bậc cộng 2, tương đương bọc thép phòng ngự, dưới trạng thái nham vực, lĩnh chủ, có thể tạo ra nham hộ, thuẫn bên ngoài thân, lực bền của hộ thuẫn là 8% HP bản thân. Lực phòng ngự của hộ thuẫn căn cứ vào thể lực thực tế của bản thân, nếu như nham hộ thuẫn bị phá vỡ, sẽ tạo ra sóng xung kích, khuếch tán xung quanh, phạm vi 30m cộng, thể lực bản thân X 0,25. 55m, cộng, lực lượng bản thân X 0,13, 28m, đây là thương tổn trùng kích, kèm theo hiệu quả đánh lui, đồng thời gây ra 210 điểm thương tổn cơ sở cộng, thể lực bản thân X 1,5, lại thương tổn đột kích. Nhắc nhở, mỗi 60 giây, sẽ tiêu hao thể lực bản thân và địa mạch chi lực để tái cấu trúc lại nham hộ thuẫn. Địa mạch chi lực, dưới trạng thái, nham vực lĩnh chủ. Năng lượng thân thể chuyển hóa thành pháp lực trị. Nhắc nhở, năng lực này đã nhận được lực tương tác nguyên tố của liệp sát giả cộng thêm. Đồng thời, thôn phệ 7 hệ nguyên tố. Bản thân sẽ chuyển hóa thành nguyên tố thể chất, nguyên tố chi vương. Có thể đồng thời điều khiển 7 hệ, tự nhiên nguyên tố chi lực tạo thành nguyên tố hệ công kích thương tổn. Sẽ có 20% là chân thực pháp hệ thương tổn. Nhắc nhở. Hiệu quả này đã nhận được lực tương tác nguyên tố của liệp sát giả cộng thêm. Nếu như pháp gia hoặc thi pháp giả thấy được tư liệu thiên phú thứ ba của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ tức giận đến mức tâm trạng nổi tung, mặt mũi méo mó, trừng mắt nhìn hắn. Cả buổi chẳng nói nên lời, lão đại, đây là thiên phú rác rưởi. Bà ha, khi nói lời này mà trong lòng cảm thấy nhói đau, gâu, Tô Hiểu không đáp lại. Việc thức tỉnh loại thiên phú này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, năng lực thiên phú này tuy mạnh mẽ, thậm chí có chút biến thái, nhưng nếu truy cứu nguyên nhân, vẫn là nhờ vào lực tương tác nguyên tố của hắn quá cao. Dù cho nguyên tố chi vương thiên phú là trạng thái thức, tỉnh lần hai, ban đầu cũng không mạnh như vậy, dưới mỗi loại trạng thái, đều có ghi chú rằng, đây là nhờ vào lực tương tác nguyên tố của Tô Hiểu cộng thêm, mới có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tô Hiểu cũng không cho rằng, bản thân vốn đã có thiên phú pháp hệ. Khi lần đầu tiên tiến vào luân hồi nhạc viên, hắn quả thực đã thức tỉnh phế linh giả, có được pháp lực chỉ trưởng thành. Nhưng lúc ấy, lực tương tác nguyên tố của hắn chỉ cao hơn người bình thường một chút, còn kém xa so với những người có thiên phú pháp hệ. Trên lệch ít nhất vài lần, tôi hiểu hiện tại có lực tương tác nguyên tố cao như vậy. Nguyên nhân truy cứu ra, hắn là diệt pháp giả. Diệt pháp giả còn có một tên gọi khác, chính là nguyên tố thủ, vệ giả. Với thân phận này, lực tương tác nguyên tố của hắn không thể thấp. Hơn nữa lực tương tác nguyên tố của hắn còn có tính trưởng thành rất cao. Thiên phú thứ ba của hắn có tổng cộng 8 loại hình thái. Có thể tự do hoán đổi trong chiến đấu, nhưng tôi hiểu lại không kích hoạt loại năng lực thiên phú này. Hắn thực sự không thể sử dụng pháp hệ năng lực, nhưng hắn lại có thể điều khiển nguyên tố lực lượng, từ đó tiến vào nguyên tố thể chất hình thái. Điều này có một nhược điểm lớn. Một khi tôi hiểu lựa chọn thôn phệ nguyên tố chi lực, trong thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện cạn bã của nguyên tố chi lực, làm cho thanh cương ảnh năng lượng không còn tinh thuần. Nếu như thanh cương ảnh năng lượng quá mức hỗn tạp, trước tiên số lượng pháp lực thiêu đốt địch nhân sẽ giảm sút, sau đó sẽ sinh ra chân thực thường tổn giảm bớt, cuối cùng dẫn đến đẳng cấp năng lực thanh cương ảnh liên tục giảm xuống. Tôi hiểu nhìn năng lực thiên phú thứ ba của mình. Mặc dù thiên phú này không thể sử dụng, chỉ có thể hy sinh để dùng, nhưng điều đó không có nghĩa là năng lực này không có giá trị. Nó vẫn cần phải xem xét cá nhân khai thác như thế nào. Thuộc tính mạnh mẽ, vượt xa lẽ thường của nguyên tố chỉ vương. Tôi hiểu chuẩn bị tận dụng cơ hội này, chén thánh tử phong. Trong khoảng 5 đến 6 ngày nữa, sẽ một lần nữa tiết lộ ra thủy dịch, dù chỉ có thể tạm thời thức tỉnh năng lực thiên phú. Nhưng đây cũng là một cơ hội mà tôi hiểu không thể bỏ qua. Hắn không tin chỉ có chính mình mới có thể đạt được vật phẩm như cổ lão ý chí. Đầu tiên, tôi hiểu cần một đối tác đáng tin cậy, và quốc túc ba huynh đệ là sự lựa chọn tốt nhất. Hai bên đã hợp tác với nhau hai lần trước đó. Tôi hiểu hình dung ra kế hoạch, sẽ loại bỏ một số phần không cần thiết trong tài liệu về nguyên tố chi vương, như phần giới thiệu về. Hiệu quả này đã tiếp nhận lực tương tác nguyên tố từ liệp sát giả, hẳn phải bỏ đi. Như vậy, sau khi uống vào thủy dịch của chén thánh tử vong, sẽ tạm thời thức tỉnh một loại thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, và nguyên tố chi vương sẽ trở thành điểm nhấn tuyệt vời. Điều càng thuận lợi hơn là tôi hiểu có thể thông qua hư không chi thụ công chứng, công khai biểu hiện tư liệu của nguyên tố chi vương mà không gặp phải vấn đề gì. Mặc dù một số bộ phận sẽ được ẩn đi, nhưng người ta sẽ không nghi ngờ gì về việc hắn không muốn lộ hết những ám chủ bài của mình. Ba yếu tố, nguyên tố chi vương cộng thủy dịch của chén thánh tử vong cộng cổ lão ý chí, khi cùng xuất hiện trong nền tảng liên lạc. Thử hỏi trong thế giới này, những khế ước giả nhìn thấy cảnh tượng này, liệu có thể không động tâm, thiên phú tạm thời thức tỉnh, có thể duy trì, liên tục, trong khoảng nửa tháng. Đối với đám khế ước giả mà nói, kỳ hòa hoãn lâu như vậy, sau khi phản hồi về nhạc viên, chỉ cần cam lòng chi trả linh hồn tiền, liền có khả năng mua được vật phẩm có đặc tính tương tự với cổ lão ý chí. Đây chính là thiên phú thứ ba. Theo lý thuyết, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh tối đa hai loại thiên phú. Thiên phú thứ ba là cực hạn trong cực hạn, phàm là có khả năng thức tỉnh, đám khí ước giả liền sẵn lòng đầu tư tài nguyên lớn trong chiến tranh sinh tử. Có lúc chỉ cần mạnh thêm một chút, liền có thể quyết định sống chết. Tôi hiểu cảm thấy, có một khoản linh hồn tiền lớn sắp về tay. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, tìm đến lời phát biểu của quốc tộc lão đại, coi như là môi giới, rồi dùng luân hồi lạc ấn thử liên lạc với đối phương. Mười mấy giây sau, quốc tộc lão đại liền đáp lại qua lạc ấn. Tôi hiểu, lập tức gửi toàn bộ tư liệu về nguyên tố chi vương, thủy dịch của chén thánh tử phong, cùng cổ lão ý chí qua cho đối phương, đồng thời nhấn mạnh, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được đề cập đến nguồn gốc từ hắn. Không phải tôi hiểu nhút nhát hay quá cẩn thận, mà vì hắn là quân đoàn trưởng của cơ quan, nếu bán thủy dịch chén thánh tử vong mà có khí ước giả đối địch phát hiện và truyền báo cho cơ quan, hắn sẽ rất bị động. Có quốc túc làm trung gian, dù có khí ước giả đối địch đoán ra vật này xuất phát từ hắn, đối phương cũng sẽ không có cách nào chứng minh. Quốc túc lão đại sau khi biết được thông tin về nguyên tố chi vương, thủy dịch của chén thánh tử vong và tài liệu cổ lão ý chí, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Hắn liền nói, Bia Quy Gia Huynh, phủ xa không chạy ruộng ngoài, bán cho chúng ta thì tốt biết mấy. Tôi hiểu lúc này, liền từ chối, không chút do dự. Quốc túc lão đại cũng không kiên trì muốn mua, bởi vì tôi hiểu đã từ chối một cách quá quyết liệt, không bận tâm đến hai lần hợp tác trước đây. Dù cho ba huynh đệ quốc túc hay thường xuyên đùa giỡn, nhưng bọn hắn không phải kẻ ngốc. đã mơ hồ đoán được rằng những vật phẩm này có vấn đề, hiệu quả của chúng khi sử dụng không hề lớn như lời đồn. Một lúc sau, bà huynh đệ Quốc Túc liền tuyên bố thông tin trên nền tảng liên lạc. Trước đó, nền tảng này khá vắng vẻ, nhưng ngay lập tức trở nên nhộn nhịp, ít nhất có gần trăm khí ước giả tham gia bàn luận. Trong số đó, không ít người đang theo dõi. Những người này đều biết rõ, cổ lão ý chí đương nhiên là không bán, chỉ có thủy dịch của chén thánh tử vong là được bán. Tuy nhiên, đám khí ước giả vẫn còn do dự, không biết liệu sau khi nhạc viên phản hồi, có thể tạo ra một vật phẩm tương tự với cổ lão ý chí hay không. Dù vậy, vẫn có không ít người tham gia đấu giá. Đại bộ phận đều nhận ra rằng, nguyên tố chi vương khả năng là một chiêu trò giả tạo, nhưng cơ hội để thức tỉnh thiên phù thứ ba vẫn có giá trị. Vì vậy vẫn có người sẵn sàng bỏ tiền ra. Người đầu tiên ra giá là Hắc Sắc Vi, mở miệng với giá 5 ngày, 700 mai linh hồn tiền. Chỉ mấy giây sau, Alex liền ra giá 6.700 mai linh hồn tiền, bắt đầu cuộc đấu giá. Thú vị là, Tiên Cơ cũng đã ra giá, đồng thời cũng hỏi thăm thái độ của Quốc Túc bà huynh đệ. Quốc Túc bà huynh đệ tỏ vẻ, họ không quan tâm Tiên Cơ có phải là toàn dân công bịch hay không. Tô Hiểu nhìn tin tức, trong nền tảng liên lạc, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắc Sắc Vi, luân hồi nhạc viên, 8.500 linh hồn tiền. Lần này phát ngôn đã thanh toán một mai linh hồn tiền. Xà Vương Sử, thánh vực nhạc viên, ta ra 9.000 linh hồn tiền. Tiên Cơ, toàn dân công địch, 13.500 mai linh hồn tiền. Yakuya, luân hồi nhạc viên, 15.000 mai linh hồn tiền. Không có quy định nào cấm Tô Hiểu ra giá. Hắn lại không phải là người bán trên danh nghĩa thủy dịch chén thánh tử vong, cho nên tham gia đấu giá là hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, trong chén thánh tử vong, vẫn chưa thấm ra thủy dịch, lần này chỉ là đặt trước, Quốc Túc bên kia đã rõ ràng ghi chú về điểm này. Sau khi đấu giá hoàn tất, muộn nhất là trong vòng 6 ngày, sẽ có thể tiến hành giao dịch. Khi thấy Tô Hiểu ra giá, Tiên Cơ không tiếp tục tăng giá, lúc này chỉ là ước định. Không cần phải tranh đấu quá quyết liệt. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là, sau vài phút, Tiên Cơ lại ra giá, lên tới 15.500 mai linh hồn tiền, tương đương với giá của một kiện trang bị bất hủ cốc đầy đủ điểm. Nếu như vật phẩm này có thể vĩnh viễn thức tỉnh thiên phú thứ ba, sau khi uống vào, giá cả đương nhiên sẽ không chỉ dừng ở mức này. Nhưng tạm thời thức tỉnh thì có nghĩa là có mạo hiểm, vì vậy giá cả giảm đi khá nhiều. Tô Hiểu không tiếp tục tăng giá, vì chưa đến lúc, hắn quyết định đợi khi chén thánh tử vong thấm ra thủy dịch, rồi mới tăng giá, lúc ấy cũng không muộn. Hắn đóng kín nền tảng liên lạc, không vội vã, mà trước hết, hắn muốn đến đại sảnh nghị hội liên minh để gặp Kingsley, tiến hành giao dịch bí pháp dẫn lôi. Về phần liệu có giao chiến với Kingsley hay không, Tô Hiểu không lo lắng. Xưa nay, quân đoàn trưởng của cơ quan và lãnh tụ nhật thực tổ chức đều là những người có quyền thế trong việc xử lý vật nguy hiểm, nên chuyện này không phải là vấn đề. Hai đại nhân vật giao đấu trong phạm vi quản hạt của Nam Bộ Liên minh, chẳng riêng gì phe liên minh, ngay cả những phe nhóm khác thuộc ngành tài chính hay viện thu nhận cũng sẽ lập tức tới ngăn cản. Vì vậy, trong đại sảnh nghị hội của liên minh, Tô Hiểu và Kingsley không thể có khả năng giao thủ. Khi Tô Hiểu vừa muốn đứng dậy từ chiếc ghế, thì điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Hắn cầm lên ống nghe, âm thanh của Belloc truyền ra từ đầu dây. Belloc chính là phó quan mà Tô Hiểu vừa mới ủy nhiệm không lâu. Đại nhân, ta có tin tức tốt và tin tức xấu cho ngài. Ngươi nói đi. Tin tức tốt là kỳ hạn chức vụ của ngài đã qua, nghị hội liên minh, viện thù nhận và ngành tài chính đều đã thông qua toàn bộ phiếu bầu, ngài sẽ lại nhậm chức cơ quan quân đoàn trưởng. Vậy tin tức xấu là gì? Tin tức xấu có liên quan đến việc ngài lại nhậm chức cơ quan quân đoàn trưởng. Đó là do nhật thực tổ chức bên kia đưa ra. Chính là Kingsley, đại nhân. Khục khục, ý đồ của Kingsley là... Belloc nhanh chóng đổi giọng, cố gắng làm cho tình huống có vẻ bình thường hơn. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Rất nhiều thành viên trong cơ quan đều tôn kính Kingsley từ đáy lòng, giống như bên nhật thực tổ chức. Hoàn tám, Westfall đối với ngài cũng rất khách khí. Kingsley là người đề xuất. Ta biết rồi, người đi đem Siri trở về, bảo mãnh khuyển tiểu đội 4 người còn lại, tập hợp lại. Tôi hiểu giả lệnh liên tiếp, Đầu tiên là yêu cầu phó quan Belloc điều xe, mang theo tâm phúc của đối phương đi tới thành phố York. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh đem Siri, tên mẹ đang bị giam giữ, dưới tầng hầm, đưa ra ngoài. Siri không chỉ là tâm phúc của Tô Hiểu, mà còn là thành viên của Mãnh Khuyển tiểu đội. Hiện tại, tính cả Siri, Mãnh Khuyển tiểu đội tổng cộng có 5 người. Một giờ sau, tổng cộng 4 chiếc xe hơi dừng trước lầu sở sự vụ, phịch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, trưởng quan, Siri đến đây báo danh. Siri cười hì hì đứng trước bàn làm việc, dáng vẻ như một cây sợi mì dựng thẳng lên. Người mang lương nghỉ phép tổng cộng 9 tháng. Trong thời gian đó tất cả phí tổn có thể đến ngành tài chính thanh toán. Trưởng quan lên tiếng, Siri trải lại kiểu tóc. Hắn đã nghe nói về chuyện ở đại sảnh nghị hội liên minh, loại thời điểm này. Sao có thể đi nghỉ phép được? Đây là cơ hội kiếm công tích tốt nhất. Ai mà chọn đi nghỉ phép vào lúc này? Chẳng phải là kẻ ngốc sao? Phó quan Belloc bước vào sở sự vụ. Sau lưng ông là một thiếu nữ mang kính mắt không gọng, dùng mạo xinh đẹp. Nàng chính là cô già, một trong 3 người mà phó quan Belloc tuyển chọn. Hiện nay đang phụ trách xử lý vấn đề tài vật nội bộ cơ quan. Goya đứng gần phó quan Belloc, nàng đẩy chiếc kính mắt xuống sống mũi, cố gắng kiềm chế những ý nghĩ trong lòng. Nàng trung thành với Kingsley và hiện đang phụ trách tiềm phục bên cạnh Tô Hiểu. Goya cảm giác cơ hội của nàng đã đến, chỉ cần lần này biểu hiện đủ xuất sắc, có lẽ nàng sẽ trở thành trợ lý tư nhân của quân đoàn trưởng, tiểu thư ký một loại. Khi đó nàng sẽ biết được nhiều bí mật hơn, và gồi trái, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cơ hội này. Goya quay mắt nhìn về phía Liệp Triều đang đứng trước cửa sổ, nàng nghi ngờ, nữ nhân này chính là thư ký của quân đoàn trưởng, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của nàng. Goya quan sát Liệp Triều, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngực đối phương, thầm nghĩ trong lòng, đối thủ này quả thật có chút mạnh mẽ, đừng ngây người. Phó quan Belloc thấp giọng trách móc Goya. Goya lập tức thu lại tâm thần, quay trở lại với công việc. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu cùng A Mỗ thì thầm trao đổi vài câu. Hắn quyết định để A Mỗ, Liệp Triều cùng Mãnh Khuyển tiểu đội 4 người ở lại sở sự vụ, bởi chén thánh tử vong vẫn còn ở đây, không thể lơ là. Nửa giờ sau, 4 chiếc xe hơi chạy trên đường phố. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế trong chiếc xe hơi thứ hai, nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ tên Goya, người được phó quan Belloc an bài ngồi bên cạnh. Đây chính là cách Belloc ngầm thể hiện rằng Goya là một nhân tài đáng được bồi dưỡng. Trưởng quan, chiếc xe này lái quá chậm rồi, giống như rùa bò vậy, để ta lái. Tay lái phụ Siri quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt ngổ ngáo như mọi khi. Tô Hiểu nhìn Siri vài giây, Siri vội vã cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Phó quan Belloc ngồi phía trước, cố gắng nén cười. Tô Hiểu hiểu rõ Siri, thành viên mạnh nhất trong Mãnh Khuyển tiểu đội, độ trung thành của hắn không có gì phải nghi ngờ. Khi chiến đấu, Siri giống như một con chó điên, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, Siri không phải không có khuyết điểm, hắn không biết lấy lòng cấp trên, luôn làm việc theo cách của mình, nhưng Tô Hiểu không cần ai lấy lòng mình. Vì thế, hắn rất trân trọng Siri. Đặc điểm của Siri có thể tóm gọn một cách thú vị như sau. Khi lãnh đạo mở cửa, hắn lên xe. Khi lãnh đạo uống nước, hắn dừng lại. Khi lãnh đạo nói chuyện, hắn lắng nghe. Khi lãnh đạo đập bàn, hắn cười ha hả, có thể nói, gia hỏa này có thể đạt được địa vị hôm nay, chính nhờ vào thực lực bản thân cùng năng lực xử lý tình huống nguy hiểm, mà đều được thể hiện rõ trong công việc tại cơ quan đứng đầu. Một đường không nói năng gì, đến khi chiếc xe của Tô Hiểu dừng lại trước đại sảnh nghị hội liên minh ở Gia Ma Thành, đã là 3 giờ chiều. Xung quanh, các con phố đều bị phong tỏa. Trước cửa chính đại sảnh nghị hội, có mấy chục bậc thang màu đỏ nhạt, chính là huyết dịch bị nước pha loãng. Nghị hội liên minh vốn có 12 nghị viên, nhưng Tô Hiểu đã giết chết một người trước đây. Còn hôm nay, Kingsley đã giết thêm 6 người. Vậy nên hiện chỉ còn lại 6 người. Nguyên nhân là cháu ngoại trai của Kingsley đã thay thế một trong số các nghị viên bị Tô Hiểu giết, và đối phương, mới 22 tuổi, đã leo lên được vị trí nghị viên. Tô Hiểu dẫn theo Bố Uông, Ba Ha, Belloc và Goya bước lên bậc thang, tiến vào đại sảnh nghị hội, còn Siri thì được lệnh ở lại bên ngoài, phòng trường hợp có biến cố xảy ra. Đại sảnh nghị hội có một tầng, bên trong là một phòng lớn rộng mấy trăm mét vuông. Khi bước đi trên mặt đá cẩm thạch, tôi hiểu cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí. Tiến vào nội sảnh, một chiếc bàn họp lớn đường kính khoảng 7 mét được đặt ở giữa. Lúc này, tại bàn họp có tổng cộng 6 nghị viên của Liên minh đang ngồi. Trên bàn bày biện 6 cái đầu lâu, mỗi cái đều có vẻ hoảng sợ, dường như trước khi chết đã chịu đựng tra tấn phi nhân tính. Tôi hiểu nhìn quanh, trong số 6 nghị viên, có một nam nhân mặc âu phục màu nâu, sắc mặt bình tĩnh nhất. Khi hắn phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, liền cười nhẹ và gật đầu. Đây chính là Kingsley, cháu ngoại trai của ông ta. Trong 6 nghị viên này, có một người toàn thân bọc băng vải nhuốm máu, làn da trên mặt chỉ còn lại một phần nhỏ. Đây là dấu hiệu của việc bị lột da toàn thân. Răng miệng cũng đã bị nhổ sạch. Người này nhận phải sự đối đãi tàn bạo như vậy là bởi trừng phạt đúng tội. Tuy rằng, hắn ta từng liên kết với bộ lạc nguyên thủy của đại lục, nhưng cũng không đáng để bàn luận. Mấu chốt ở đây là, 7 nghị viên này gián tiếp gây ra cái chết của hơn 10 vạn công dân thuộc Nam Bộ Liên minh. Tô Hiểu quay mắt nhìn Kingsley, người ngồi trên xe lăn, thần sắc vẫn bình thản. Kingsley bị Tô Hiểu một cước đá ngồi xe lăn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Chính diện trúng một cước của Tô Hiểu khiến thể lực thuộc tính của Kingsley giảm xuống 2 điểm vĩnh viễn. Nếu không phải vậy, thể lực của hắn rất có thể đã rơi xuống 4 điểm vĩnh viễn. Tôi hiểu nhìn Kingsley, thấy hắn thương tích không nhẹ, liền nói, thương thế của người không phải nhẹ đâu. Hắn ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, Kingsley rốt cuộc đã phát hiện được điều gì qua mấy tên nghị viên này. Trước tiên, Kingsley liều lĩnh đối đầu với liên minh, giết chết 6 tên nghị viên, lại còn làm cho một tên nghị viên bị tra tấn đến nửa chết. Chưa kể đến việc Kingsley còn đưa ra đề án yêu cầu Tô Hiểu phục chức, trong khi hai phe vẫn đối đầu. Điều này thật sự khó mà giải thích nổi. Thương thế của ta không nghiêm trọng, nội tạng đã hồi phục. Kingsley khụt khịt mấy tiếng, ho khan vài lần, máu từ khóe miệng hắn rỉ ra, không khí có chút lúng túng. Một tiểu nữ hài đẩy xe lăn của Kingsley, nàng có vành mắt thâm quầng, trên tay còn in dấu răng. Nhìn thấy bố bố Uông, nàng liền nhếch miệng, như muốn dùng răng cắn vào hắn. Bố bố Uông giơ đầu chó lên, biểu thị ý, bại tướng dưới tay ta, ngươi đã từng nghe qua The Thẩm Văn Minh chưa? Kingsley vừa dùng khăn tay lau máu ở khóe miệng, vừa liếc mắt ra hiệu cho cháu ngoại trai, đã là nghị viên của mình. Nhìn thấy vậy, một vài nghị viên liền rời đi. Trong khi tên thành viên trọng thương cũng được khiêng đi. Thế Thẩm Văn Minh là vùng đại lục nào đó ta chưa nghe qua sao? Chính là vậy, ta giết vài tên nghị viên, đồng thời cùng Thế Thẩm Văn Minh di dân thông đồng. Tình hình bên đó rất phức tạp, nền văn minh ấy đã xuất hiện từ thời kỳ vương quốc trước đây. Kingsley bình tĩnh thuật lại, một lát sau, tôi hiểu đã hiểu rõ đại khái tình huống. Trước tiên, đây là những động thái của nghị hội liên minh. Với vài tên nghị viên đang chuẩn bị thành lập một tổ chức để tiêu diệt hoặc thu nhận các vật nguy hiểm thuộc quyền quản hạt của chính phủ. Tổ chức này sẽ thay thế cơ cấu thu nhận và nhập thực tổ chức. Những chuyện như vậy chỉ với vài tên nghị viên thì chưa đủ, mà còn có sự ủng hộ từ các quan viên cao tầng và đại phú thương. Những người này không thể lộ diện công khai, mà đằng sau là 7 tên nghị viên dẫn đầu. Nghị hội liên minh muốn có được Mỹ Nhân Ngư, lý do là muốn làm cho càng nhiều vật nguy hiểm xuất hiện. Có đủ vật nguy hiểm, họ sẽ thành lập tổ chức chính phủ để xử lý chúng, và từ đó có thể đi theo con đường của nhật thực tổ chức, sử dụng vật nguy hiểm để tăng cường thực lực cho siêu phàm giả. Xét cho cùng, sự khủng bố của vật nguy hiểm đã bị nhật thực tổ chức và cơ cấu thu nhận đè ép trong nhiều năm. Những quan lớn trong liên minh và đám đại phú thương ấy đều có cảm giác rằng trời đã sáng rồi, mưa đã tạnh, họ sẽ lại có thể tự do. Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở chỗ, nghị hội liên minh đã phát hiện ra từ rất sớm, ngoài hải vực xa xôi, còn có một mảnh đại lục. Đó chính là tàn dư của The Thẩm Văn Minh. Ban đầu, nghị hội liên minh dự định sử dụng phương thức thuộc địa thanh lý toàn bộ vùng đất của Tetum Văn Minh, sau đó chiếm đoạt tài nguyên của nơi ấy. Tuy nhiên, sau khi bí mật phái ra những siêu phàm giả, trải qua nhiều lần công kích không thành, nghị hội liên minh đành phải tự bế. Nhận ra rằng bộ lạc nguyên thủy ở đó quá mạnh, các cuộc tấn công đều thất bại, thế nên nghị hội liên minh chuyển sang phương thức mềm mỏng, dùng vật tư sinh hoạt làm thỏa hiệp, thiết lập quan hệ hữu nghị sơ bộ với đám di dân của Tetum Văn Minh, thực chất là với các bộ lạc nguyên thủy kia. Thông qua nhiều lần trao đổi, qua thời gian dài, nghị hội liên minh nhận ra rằng trên mảnh đất này có rất nhiều vật nguy hiểm, hầu hết đều bị các bộ lạc nguyên thủy phong ấn hoặc lợi dụng liên quan đến những vật nguy hiểm ấy. Kỹ thuật của họ tuy kém xa so với Nam Bộ Liên Minh, nhưng cũng không phải là yếu kém hoàn toàn. Nghị hội liên minh cảm thấy khó tin. Tại sao nơi man hoàng nguyên thủy này lại có những kỹ thuật như vậy? Khi tiếp tục tiếp xúc, họ mới phát hiện đây không phải là vùng đất nguyên thủy hay man hoang, trái ngược với tình hình ở Nam Bộ Đại Lục, nơi mà các vương quốc vẫn đang ở thời đại chiến tranh vũ khí lạnh và áo giáp. Khi Athos gia tộc còn đang kiểm soát thế cục các vương quốc, Tetum Văn Minh đã phát triển mạnh mẽ từ lâu. Trong thời đại đó, Tetum Văn Minh đã sở hữu hỏa khí. Điều khiến nghị hội liên minh càng thêm kinh ngạc là, trước kia, thần thánh kỵ sĩ đoàn chính là tổ chức tiền thân của cơ cấu thu nhận và nhật thực, lại có mối quan hệ mật thiết với Tetum Văn Minh. Nghe nói, vị trí kỵ sĩ đoàn trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn chính là một tướng quân được phái từ Tetum Văn Minh. Vị tướng quân này mang theo rất nhiều kỹ thuật. Đến nay, cơ cấu thu nhận vẫn còn giữ lại một số bộ phận, coi như là bảo vật cổ. Dĩ nhiên, so với kỹ thuật hiện tại, những kỹ thuật đó đã trở nên lạc hậu. Nhưng điều quan trọng là, Tetum Văn Minh vì sao lại hiểu rõ về các vật nguy hiểm như vậy? Theo bình thường mà nói, trình độ khoa học kỹ thuật của Tetum Văn Minh phải lạc hậu hơn so với Nam Bộ Liên Minh vì họ là văn minh cổ xưa hơn, nhưng tình hình hiện tại lại là họ đang trở về với nền văn minh bộ lạc nguyên thủy. Nhìn dáng dấp này, dù trải qua nghìn năm, là họ cũng chẳng có gì thay đổi, cứ mãi đình trệ như vậy. Chỉ có vậy sao? Tôi hiểu nghi hoặc nhìn Kingsley, Tetum Văn Minh, tuy rất cổ xưa và thần bí, nhưng có sao đâu, Bia Quỳ Già. Người có biết tại sao Tetum Văn Minh lại mang theo mỹ nhân ngư di cư không? Không rõ ràng. Họ muốn đem mỹ nhân ngư hiến cho đại đế của mình, để đại đế nuốt hết chúng. Ta đã thống kê qua, từ thời đại vương quốc đến nay, số lượng các vật nguy hiểm có sinh mệnh đã giảm đi ít nhất 9 phần. Những vật nguy hiểm đó vĩnh viễn biến mất, bị những vật nguy hiểm mới thay thế. Người nghĩ xem, những sinh vật nguy hiểm kia rốt cuộc đi đâu rồi? Tôi hiểu, nhắm mắt lại, suy nghĩ, dù là hồ sơ cơ mật của bất kỳ phương nào, hắn cũng chưa từng nghe nói đến việc có thể nuốt hết các sinh vật nguy hiểm kiểu đó, và khiến chúng vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Tôi hiểu cũng không khỏi hoài nghi, liệu Kingsley nói về Tetum Văn Minh Đại Đế, bản thân có phải là một loại vật nguy hiểm hay không? Bia Kuya, ta sẽ dẫn người đi vài ngày, đến mảnh đại lục của Tetum Văn Minh, nếu như ta không may chết. Ngươi đừng hủy diệt nhật thực tổ chức, nếu chúng ta bị hủy diệt, cơ cấu thu nhận ở Nam Bộ Đại Lục sẽ độc tôn, nhưng có thể tồn tại được bao lâu, dù có mạnh mẽ vài năm, rồi cũng sẽ bị miệng lưỡi thế gian phỉ nhổ, cuối cùng sẽ bị liên minh đại biểu chính nghĩa vây quét. Ngươi nói vậy, ta đã yên tâm rồi. Kingsley lấy ra một bức ảnh. Trên đó là bức ảnh gia đình của hắn, cho tàn của Mỹ Nhân Ngư đã mang đến rồi sao, lần này đi đến mảnh đại lục kia. Có thể sẽ cần dùng đến cho tàn của Mỹ Nhân Ngư. Tôi hiểu già, lệnh cho bố bố mang đến một chiếc hộp gỗ. Bên trong, chính là cho tàn của Mỹ Nhân Ngư. Kingsley kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận cho tàn không có vấn đề gì, rồi ra hiệu cho Tô Hiểu đi theo hắn. Họ lên xe và di chuyển đến một khu bình dân ở Gamma Thành. Khi Tô Hiểu bước vào một tòa nhà dần hai tầng cũ nát, mặt đất bỗng mở ra, một bệ lên xuống từ dưới đất hiện ra. Bệ lên xuống từ từ chìm xuống, sâu khoảng 100 mét dưới mặt đất, một thông đạo mở ra trước mắt họ. Lúc này, trên bệ lên xuống, chỉ còn lại Tô Hiểu, bà Hare và Kingsley. Kingsley đứng lên từ chiếc xe lăn, hướng về phía trước thông đạo mà đi. Đến cuối thông đạo, một chiếc thang xoắn ốc xuất hiện, dẫn xuống phía dưới. Họ đi lên chiếc thang xoắn ốc, Tô Hiểu theo sau, tiến sâu xuống dưới lòng đất vài chục mét, một khu thí nghiệm dưới lòng đất, rộng lớn hiện ra, trước mắt hắn, đầy rẫy khí giới và những thiết bị kỳ lạ. Nơi thí nghiệm này có diện tích ước chừng hơn 1.000 mét vuông, ánh đèn từ trên trần chiếu xuống. Nhưng lại hơi tối, Kingsley dừng bước trước một trụ thủy tinh lớn, trong đó chứa đầy dung, dịch màu xanh nhạt. Trụ thủy tinh này cao khoảng 5 mét, rộng 3 mét, dung dịch bên trong được ánh sáng chiếu vào, tỏa ra một sắc thái ấm áp tinh sắc. Trong trụ thủy tinh, một thiếu niên tóc dài trắng, bị ngâm trong dung dịch, dung mạo của hắn có vẻ lệch trung tính, sợi tóc phiêu động trong dung dịch. Đây chính là bí pháp dẫn lôi. Kingsley nhìn thiếu niên đó, nhớ lại nhiều năm trước, thiếu niên này đã từng muốn đại diện chính nghĩa tiêu diệt hắn. Nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu dần dần tan biến. Hắn đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan để tiến vào thế giới này. Theo lý thuyết, thế giới chi tử chính quy đã sớm nên tìm đến hắn. Nhưng thế giới chi tử chính quy của bản thế giới này đương nhiên sẽ không tìm đến. Trong trụ thủy tinh 59 là thế giới chi tử chính quy này đã bị Kingsley an bài rõ ràng. Kingsley không chỉ dựa vào thế giới chi tử này để dẫn lôi điện vàng kim đơn giản như vậy, mà tóc của thế giới chi tử chính quy này cũng trắng, giống như tên thế giới chi tử ngụy mà Kingsley đã bồi dưỡng. Ngoài điểm này ra, Kingsley còn làm một việc khác. Hắn đã sử dụng một vật nguy hiểm nào đó để hoàn toàn xuyên tạc ký ức của thế giới chi tử chính quy này. Trong dung dịch, thiếu niên tóc trắng mở mắt, thấy Tô Hiểu và Baha. Trong ánh mắt của hắn có chút nghi hoặc và cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Kingsley, hắn liền mỉm cười, nở một nụ cười từ nội tâm. Phụ thân, ngài đã tới. Thanh âm của thiếu niên chuyển qua trụ thủy tinh, rõ ràng không phải Kingsley, là phụ thân chân chính của thế giới chi tử này. Đây là ký ức bị xuyên tạc, mỗi 3 ngày lại bị xuyên tạc một lần, khiến cho bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng được. Nghe thiếu niên gọi Kingsley là phụ thân, Baha không nhịn được mà thốt lên, "Ta đi em." Thiếu chút nữa hắn buột miệng nói, "Kingsley, ngươi là phản diện boss ngầu nhất mà ta từng gặp. Ta Baha nguyện xưng, ngươi là mạnh nhất trong sở nghiên cứu dưới lòng đất." Thiếu niên có mái tóc dài trắng ngà, đang ngâm mình trong dung dịch của một trụ thủy tinh, bên trong phát ra ánh sáng nhạt, khiến đôi mắt hắn trở nên trong suốt, hoặc có thể nói, muốn không trong suốt cũng không thể. Mỗi 3 ngày, ký ức của hắn lại bị xuyên tạc một lần, dù ai nhìn vào hắn, cũng chỉ thấy đôi mắt vô hồn, chẳng còn dấu vết của một con người bình thường. Dẫu cho tâm trí có kiên định đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi điều này. Thiếu niên này chính là người được chọn để thực hiện bí pháp dẫn lôi, hắn là người đặc biệt, được thế giới này chiếu cố, có thể hoàn toàn điều khiển lôi điện vàng kim. Kingsley, khi trò chuyện, từ trong ngực móc ra một chiếc cúc áo vàng kim. Cẩn thận quan sát sẽ thấy trên mặt cúc áo này có một đường huyết văn nhạt. Trước mặt thiếu niên, Kingsley nói không chút ngần ngại, chẳng có gì là sai cả. Kingsley dùng ngón tay gõ nhẹ lên trụ thủy tinh. Ánh sáng bên trong chuyển dần, sang màu vàng ấm, bao phủ toàn thân thiếu niên. Hai mắt hắn bắt đầu trở nên vô thần. Sau một lúc, hắn khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Về lý thuyết, Kingsley không thực sự điều khiển lôi điện vàng kim. Hắn chỉ là người dẫn dắt, là người môi giới cho phép lôi điện này tiến vào cơ thể thiếu niên. Máu của thiếu niên này, một loại huyết dịch vàng kim, đang ở ngay tại trung tâm trái tim của hắn, nhưng nó không tham gia vào hệ tuần hoàn như máu bình thường. Kingsley đi vào trong sở nghiên cứu, đi qua hai bên hành lang, nơi những trụ thủy tinh được dựng lên. Bên trong mỗi trụ, một thân ảnh đang ngâm mình, tuổi từ 17 đến 20, có cả nam và nữ. Bọn họ đều có một khuôn mặt rất giống nhau, và mái tóc trắng như tuyết. Tô Hiểu nhìn xung quanh, lòng không khỏi thầm mắng. Đây thật sự là một dây chuyền sản xuất đại quy mô. Baha nếm thử và nhận biết khí tức của một vật thí nghiệm. Khí tức sinh mệnh của vật thí nghiệm này rất yếu, như thể nó đang ngủ đông. Rõ ràng, đây là những sản phẩm thất bại. Đây là vật nguy hiểm, S012. Lợi dụng đặc tính của nó để tạo ra thành quả như vậy cũng không phải là điều khó khăn. Kingsley đi phía trước. Điều kỳ quái là, xung quanh nơi đây lại không thấy nhân viên nghiên cứu nào. Baha đi qua một trụ thủy tinh, và tình cờ liếc mắt nhìn vào. Dưới trụ thủy tinh có số, năm bên trong không có người. Nhưng gần phía dưới, những xúc tu màu vàng nhạt đang phiêu động. Bà Hà bước lại gần trụ thủy tinh, quan sát kỹ, thấy rằng những xúc tu màu vàng nhạt này chẳng chịt, hòa hợp với nhau, tạo thành hình dáng của một nữ nhân. Tóc của nàng là xúc tu màu trắng, dạng như những sợi tóc, phần bụng có dấu vết bị khâu lại. Người có, trông thấy con của ta sao? Nữ nhân trong trụ thủy tinh lên tiếng, bà Hà tựa hồ nghĩ ra điều gì, nhưng không trả lời lời nói của nàng. Kingsley dừng lại trước một bình ướp lạnh cao lớn. Một con, mắt trong bình ướp lạnh từ từ mở ra, nhìn về phía Kingsley một lát, sau đó, bình ướp lạnh chậm chậm mở ra, tỏa ra làn sương lạnh. Kingsley lấy ra một ống thủy tinh nhỏ, dài khoảng 10 cm, bên trong chứa một chất lỏng vàng kim chiếm hơn nửa ống. Tích cóp vài năm, chỉ sinh ra được những thứ này, Kingsley nói, hai ngón tay kẹp chặt ống thủy tinh, ám chỉ rõ ràng rằng, xin cho tàn của Mỹ nhân ngư là không đủ để đổi lấy số huyết dịch vàng kim này. Bia Quỳ à, người biết trên đời này có thiên mệnh chi nhân, nếu không thì người cũng sẽ không bồi dưỡng ra y cả. Kingsley trầm ngâm một lúc, rồi ném ống đựng trong tay về phía Tô Hiểu, hắn đưa tay tiếp lấy. Aika, so với ta bồi dưỡng số 5, còn có tiềm lực chiến đấu mạnh mẽ hơn. Kingsley nói, lần này ta đi, Tatum đại lục, sẽ đối mặt với rất nhiều tình huống, không thể lường trước. Số 0 ta, sẽ mang theo, còn về phần số 5 và Aika, Kingsley ngừng lời, không nói tiếp, số 0 trong miệng hắn, chính là thế giới chi tử chính quy. Lần này đi Tatum đại lục, Kingsley rất cẩn thận thể hiện bộ dạng như sắp chịu chết, thực ra. Không phải vậy. Kingsley đi lần này, chủ yếu là để xác minh tình hình bên đó, cái thái độ hiện tại của hắn. Thực chất là cố ý thể hiện như vậy. Kingsley lo lắng rằng sau khi hắn rời đi, sẽ có kẻ âm thầm tấn công, nhập thực tổ chức từ phía sau. Hai tổ chức siêu phàm mạnh nhất của Nam Bộ Đại Lục hiện nay là cơ cấu thu nhận và nhập thực tổ chức. Nhưng không chỉ có hai tổ chức này, còn có những thế lực yếu hơn. Nhưng không kém phần nguy hiểm, như người được chọn, bí mật hành hội, hoàn du ốc, khổ tu viện và các tổ chức khác. Những thế lực này không bị cơ cấu thu nhận đè ép, mà là chịu sự chấn nhiếp từ nhật thực tổ chức nếu một trong hai bên lộ ra điểm yếu. Các thế lực này sẽ nhanh chóng liên kết lại, nuốt chửng một phe rồi thay thế. Vì vậy, Kingsley mới tỏ ra có vẻ như đang đi chịu chết, thực ra là muốn ám chỉ rằng, nếu nhật thực tổ chức bị tiêu diệt, thì cơ cấu thu nhận cũng sẽ gặp khó khăn trong khoảng thời gian hắn vắng mặt. Cơ cấu thu nhận phải toàn lực duy trì sự ổn định của nhật thực tổ chức. Với thực lực của Kingsley, cùng khả năng đối phó với các vật nguy hiểm và kẻ địch mạnh, nếu hắn chết ở Tatum đại lục, đó sẽ là một chuyện gây kinh ngạc cho tất cả. Nghị hội liên minh hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận mậu dịch vãng lai với Tatum đại lục. Huống chi là Kingsley, gia hỏa này không có ý định trực tiếp đối đầu với Tatum đại lục, mà lại chuẩn bị 3 chiếc chiến hạm đầy áp các vật tư sinh hoạt, cùng chân bảo trang sức. Với thủ đoạn của Kingsley, khả năng trong vài ngày nữa, hắn sẽ trở thành thủ lĩnh mới của các bộ lạc nguyên thủy kia, cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Đi thôi, muốn ta làm gì? Tôi hiểu châm một điếu thuốc, lòng cảnh giác với Kingsley. Chưa bao giờ nguôi ngoai, hắn không tin vào những kẻ làm ác, những kẻ đứng sau màn, những phản diện cô đơn thiếu, đi đối thủ suốt đời. Kingsley cười, ánh mắt hắn lộ ra vẻ thần thái, khiến người ta khiếp sợ. À, tôi hiểu đã hiểu ý tứ của Kingsley, hắn thu lại ống thủy tinh, đậy kín lại, bên trong chính là mệnh vận chi huyết, thứ này chỉ có thể có trên thân thế giới chi tử chính quy, dù có sử dụng phương pháp nào đi nữa, tuyệt đối không thể đạt được thứ này. Bằng cách giết chóc, bí pháp dẫn lôi của Kingsley thực ra không quá phức tạp. Hắn sử dụng mệnh vận chi huyết để khai mở một loại khắc ấn, gọi là thánh phụ. Khi dùng mệnh vận chi huyết làm nguyên liệu, khắc ấn này sẽ được tạo lên trên vật phẩm đặc biệt sau khi hoàn thành. Vật phẩm đó có thể trở thành một loại vật dụng dẫn lôi. Khắc ấn này ta đã hoàn thiện trong suốt 7 năm, từ góc độ cá nhân ta mà nói. Hiện nay nó đã có thể sử dụng như một phương thức chiến đấu. Kingsley đưa ra một mảnh da thú có kích thước bằng bàn tay. Trên mảnh da thú này còn lưu lại vết máu và dấu vết của nhiệt độ thừa. dù nhìn có vẻ sống động, nhưng thực tế, nó đã được rót ra ít nhất nửa năm. Tôi hiểu trầm mặc tiếp nhận ra thú, linh cảm về, thánh phụ, khắc ấn dần dần hình thành, điều này xác nhận giá trị của nó. Về phương diện kết cấu, nếu nhìn từ góc độ của một luyện kim đại sư, khắc ấn này khá thô sơ, nhưng nghề nào thì chuyên ngành đó. Kingsley không chú trọng vào vấn đề này. Thánh phụ, khắc ấn mà tôi hiểu có thể hoàn thiện, điều hắn để tâm chính là liệu có thể dựa vào phần mệnh vận chi huyết này trong tay để tạo ra thánh phụ khắc ấn, rồi có thể dẫn lôi điện vàng kim trong nguyên sinh thế giới khác hay không. Nếu có thể, thì phần mệnh vận chi huyết này sẽ rất có giá trị. Còn nếu không thể, mỗi khi tới một thế giới mới, hắn lại phải tìm kiếm thế giới chi tử chính quy của thế giới đó, cướp đoạt mệnh vận chi huyết tử trong cơ thể đối phương, rồi khắc họa lại thánh phụ khắc ấn, mới có thể trong nguyên sinh thế giới mới mà dẫn súng lôi. Tuy nhiên, đây là một chiêu thức đao thuật quá phiền phức và không ổn định, tất cả vẫn phải qua thực nghiệm mới có thể xác định được. Hơn nữa, là một luyện kim sư, tôi hiểu có thể cải tiến thánh phụ khắc ấn. Không chỉ vậy, Phật dẫn để khắc ấn của hắn nhất định phải là trang bị đã được luân hồi nhạc viên công nhận. Trang bị đã được công nhận sẽ không bị suy yếu trong bất kỳ diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, thậm chí là trong hư không và thế giới hiện thực. Vì vậy, thánh phụ khắc ấn nếu được sử dụng làm vật dẫn, xác suất có thể dẫn xuống lôi điện vàng kim tại các thế giới khác là không thấp. Sự việc này rất có triển vọng. Tô Hiểu cảm thấy tâm tình vô cùng phấn khởi. Hắn nhìn về phía cuối hành lang, trong sở nghiên cứu, nơi Kingsley đã hoàn thành kịch bản, chỉ là cho tàn của Mỹ Nhân Ngư, giá trị của nó không thể sánh được với phần mệnh vận chi huyết mà Tô Hiểu cần có. Vì vậy, hắn phải giúp Kingsley làm một việc. Công việc này đối với hắn rất đơn giản, nhưng chỉ có hắn mới có thể làm được. Tô Hiểu bảo Baha mang trụ thủy tinh số 5 đến, di chuyển đến một nơi trong đại điện rộng lớn, nằm trong hành lang. Đây là nơi mà Kingsley đã chuẩn bị từ trước, bởi vì tình thế có sự thay đổi. Ban đầu, Kingsley có thể sẽ tự mình ngồi ở đó, đợi những người khác đến, nhưng giờ đây, tôi hiểu lại ngồi trên chiếc ghế sắt trong đại điện, chờ đợi mọi người đến. Kingsley muốn đi Tatum Đại Lục, lần này đi, không ai có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Kingsley đã chuẩn bị đội ngũ nhân vật chính để có thể ứng phó với mọi tình huống, kể từ khi đội nhân vật chính trong bộ lạc nguyên thủy đó, nhờ vận may không thể tưởng tượng đã mang về Mỹ, Nhân Ngư. Cả Tô Hiểu lẫn Kingsley đều nhận ra rằng đội nhân vật chính thực sự rất hữu dụng. Lần này, Kingsley, vì muốn đảm bảo an toàn, sẽ trở thành đại ân nhân của đội nhân vật chính. Tô Hiểu và Kingsley đã thảo luận kế hoạch. Kịch bản dự định như sau. Trước tiên, Tô Hiểu sẽ giữ thân phận phản diện đại boss, sau màn, là kẻ đã giam cầm thế giới, chi tử chính quy, hay còn gọi là số 0, đồng thời cũng sẽ thông qua vật nguy hiểm, S-012, để bồi dưỡng ra thiếu niên tóc trắng, chính là thế giới chi tử, ngụy, không chỉ thiếu niên tóc trắng, ải, cũng chính là người mà Tô Hiểu gần đây đã bồi dưỡng, đây là sự thật. Mục đích của hắn khi bồi dưỡng hai người này là để chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn ra một người có tố chất phù hợp, dùng người đó để thừa nhận vật nguy hiểm 0S01. Thông qua việc thừa nhận 0S01, hắn sẽ phá vỡ sự thống trị của Nam Bộ Liên Minh và trở thành kẻ độc tài của Nam Bộ Đại Lục. Câu chuyện này thực ra khá khôn xáo, nhưng đội nhân vật chính lại là những tiểu đồng bọn của phe thiện lương. Bọn họ sẽ phải ăn theo kịch bản này, vì khi biết được mục đích của Tô Hiểu là phá vỡ Nam Bộ Liên Minh để trở thành kẻ độc tài tàn bạo, thiết huyết, đội nhân vật chính gồm 5 người kia chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Liệu đội nhân vật chính có đến thảo phạt Tô Hiểu không? Đương nhiên là không. Tô Hiểu và Kingsley đã mưu đồ một kịch bản lớn, sao có thể để câu chuyện trở nên cũ kỹ như vậy? Khi đội nhân vật chính phát hiện ra bí mật này, một phân đoạn đặc sắc sẽ diễn ra, thê trùm văn minh trồi lên mặt nước, với đại đế mấy ngàn năm trước vẫn còn tồn tại đến nay. Đó là một kẻ địch nguy hiểm hơn rất nhiều, Tô Hiểu và Kingsley. Dù luôn đối địch, tạm thời phải bỏ qua thù hận, Tô Hiểu trấn thủ Nam Bộ Đại Lục còn Kingsley thì viễn chinh Tê Thơm Đại Lục. Khi kịch bản phát triển đến giai đoạn này, chính thức bước vào cao trào, thân phận thứ hai của Kingsley sẽ bị phơi bày. Hóa ra, hắn bí mật đã tụ tập đội nhân vật chính, âm thầm trợ giúp bọn họ. Nếu đội nhân vật chính có thể sống sót đến nay, đó là nhờ sự che chở của Kingsley. Và từ đây, Kingsley sẽ thành công tẩy trắng bản thân. Đội nhân vật chính gồm 5 người truy tìm chân tướng. Khi họ đến nơi thí nghiệm dưới lòng đất, mọi sự sẽ được vén lên. Thử hỏi, với tính cách của 5 người đó, liệu họ có thể bỏ mặc từng người thầm lặng bảo vệ và trợ giúp bọn họ, những anh hùng bi tráng như Kingsley? Câu trả lời là tuyệt đối không. Đội nhân vật chính sẽ đi tìm Kingsley, chưa xuất chinh, và cùng với hắn, họ sẽ tiến tới Tê Thơm Đại Lục. Còn về thân phận phản diện đại boss, sau màn của tôi hiểu, chuyện này không quan trọng. Nếu như Kingsley muốn dùng đội nhân vật chính để đối phó với tôi hiểu, kịch bản phía sau sẽ có một cuộc đảo ngược lớn. Khi đó Kingsley sẽ biến thành kẻ đứng sau màn, là nguồn gốc của hết thảy sự ác. Sau khi đã hoạch định xong kế hoạch, tôi hiểu ngồi trên ghế sắt. Ở trung tâm, đại điện, chỉ cách vài mét, phía sau hắn là trụ thủy tinh số 5, muốn sắm vai phản diện. Có cần đổi trang phục không? Tôi hiểu hỏi, nhìn về phía Kingsley. Nghe vậy, Kingsley mỉm cười đáp, không cần, ngươi chỉ cần thu liễm một chút, đừng để huyết khí phóng ra quá mạnh. Ngay lúc đó, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa kim loại của hành lang phía trước đóng kín, chỉ còn thiếu đội nhân vật chính trình diện. Màn đêm buông xuống, Gamma thành phố ở phía đông nam, quảng trường rộng lớn, nơi một tiểu điếm mới khai trương. Đó là một tử quán, do ai bỏ vốn mở, sau khi giúp đỡ Sia, Soya giải quyết khó khăn trong gia tộc, ai khi nhận được một khoản thù lao, và đã quyết định mở quán rượu này. Ai khai từ bỏ công việc cũ tại tử điếm, cùng 4 người bạn thân, cùng nhau kinh doanh quán rượu phong cách an tĩnh này. Việc làm ăn có tốt hay không quan trọng. Nơi đây trở thành căn cứ của 5 người, thiếu niên, tóc trắng đảm nhận công việc pha rượu, ai kha thì canh chừng, phòng ngừa, kẻ quấy rối. Neneni làm nhân viên phục vụ, cho mô phụ trách việc nhập hàng, còn Manly giả vờ làm khách uống rượu, bởi nàng có sở thích xấu là hay uống rượu. Đây chính là sinh hoạt của bọn họ. Neneni ngồi tựa lưng vào ghế như một con cá ướp muối, còn 4 người kia đều tập trung vào công việc của mình. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, khiến 5 người đều có vẻ bất ngờ. Bình thường khách vào quán đều chỉ đẩy cửa vào. Sao hôm nay lại có người gõ cửa? Một nam nhân đội mũ dạ màu đen, mặc áo đen, bước vào trong tử quán. Sau khi ngồi xuống, hắn không nói gì, nên Neneni với vẻ mặt niềm nở, tiến lại gần. Khách nhân, ngươi cần loại tử phẩm nào? Neneni cười ngọt ngào hỏi. Nam nhân áo đen từ từ hạ mũ xuống, trầm giọng nói, các ngươi trong lòng không có chút cảm kích sao? Neneni sửng sốt nhìn hắn, sau đó quay sang ra hiệu cho ai khỉ. Ý bảo có thể có vấn đề lớn đây. Ai hiểu ý, đứng lên, nam nhân áo đen tiếp tục nói, giọng sắc lạnh, các ngươi, 5 người, lẽ ra đã phải bị bỏ vào bọc đựng xác từ mấy ngày trước rồi. Câu nói này khiến cho thiếu niên tóc trắng, Aikai và Doyle, mù đều liếc mắt nhìn nhau. 5 người trẻ tuổi, chẳng hiểu sự đời, tự tiện đi điều tra vụ nổ tại Cước Hoa tòa soạn. Các người có biết kẻ gây ra chuyện ấy là ai không? Hắc y nhân lên tiếng, giọng lạnh lùng, trên cổ hắn có một hình xăm vòng tròn màu đen, giống như Thái Dương, lúc nhật thực, và ngay giữa vòng tròn là con số 1 màu trắng. Khách nhân, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không hiểu. Nếu ngươi không phải đến uống rượu, xin mời ra ngoài. Neneni tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại toát lên, vẻ chột dạ rõ ràng. Vụ nổ ở Cước Hoa tòa soạn. Nguyên nhân được điều tra là vì tòa soạn này đăng tải thông tin liên quan đến Mỹ Nhân Ngư. Điều này đã chọc giận nghị hội liên minh. Các ngươi, 5 người điều tra chuyện này, khả năng lớn nhất là sáng sớm ngày mai sẽ bị ném vào trong cống ngầm đầy rác thối. Còn với tư xác của 2 nữ nhân các ngươi, trước khi chết các ngươi sẽ phải trải qua thứ gì? Ta không dám chắc. Hắc y nhân cười lạnh. Không biết từ khi nào, trong tay hắn đã cầm một bình rượu rót vào chén cho mình. Đây là văn bản phê duyệt đặc biệt của nghị hội liên minh. Sau khi phê duyệt chính thức có hiệu lực, các ngươi 5 người sẽ không được pháp luật của liên minh bảo vệ. Tuy nhiên, phần phê văn này đã bị trấn áp, có lẽ các ngươi may mắn rồi. Hắc y nhân ném văn bản phê duyệt lên bàn, tiếng kim rơi xuống, đất nghe rõ một một, thân hình cao lớn của Joy, mu đứng chắn trước cửa, rồi lặng lẽ khóa trái cửa. Là ai đã âm thầm bảo vệ các ngươi? Những người đứng sau, các ngươi là ai? Hắc y nhân uống cạn chén rượu mạnh, ánh mắt chứa đầy vẻ thương cảm. Đùng, hắc y nhân đột nhiên trở tay, tát mạnh vào mặt Neneni. Neneni bị tát lùi về sau hai bước, khóe miệng chảy máu. Thấy vậy, bốn người còn lại đều tức giận. Một cái bạt tai này là để thay lãnh tụ giáo huấn các ngươi, hắn quá cưng chiều các ngươi rồi. Có lẽ vì hắn xem trọng các ngươi, mới khắp nơi bảo vệ các ngươi, làm bộ hạ của ta đây, mà lại có thể nói những lời như vậy. Sau này, có ái tử rồi, lãnh tụ đại nhân thay đổi, vẫn tiếp tục che chở các ngươi những tiểu gia hỏa này. Giọng điệu của hắc y nhân vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó có thể nghe ra một chút bất mãn. Neneni ra hiệu cho bốn người kia, đừng nóng vội, nàng chỉ rúng một cái bạt tai mà thôi, đối phương không hạ nặng tay. Nàng cảm nhận được áp lực từ đối phương, nếu thật sự muốn hạ sát thủ, đầu của nàng đã bị đánh bay rồi. Hãy điều tra, cước hoa tòa soạn về chuyện này, có thể xem như các ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng, ai cho các ngươi lá gan đi vào thành ruốc, vào sở sự vụ ăn, cấp tử tự chỉ huyết. Quân đoàn trưởng của cơ quan Cocolin, Biaquia, chính là người đang giám sát nơi này, nói thật cho các ngươi, không phải vì năng lực ẩn giấu của các ngươi mà các ngươi có thể làm được những việc này. Tất cả đều là do vị đại nhân kia an bài cho các ngươi làm, hoặc y nhân nói đến đây, tức giận đến mức bật cười. Hắn tiếp tục nói, Nam Bộ Liên minh là ba phương thế lực đứng đầu, trong đó có liên minh cầm quyền phái, cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức. Các người đã đắc tội với hai trong số đó, chỉ thiếu mỗi chúng ta. Nhật thực tổ chức, điều khiến ta cảm thấy khó mà tin được chính là các ngươi vẫn dám quay về Gia Ma thành phố, lại còn mở một tử quán ở đây. Các ngươi thực sự cho rằng chỉ vì chưa đoạt được mỹ nhân ngư thì chẳng ai biết các ngươi đã làm những gì sao? Nếu không muốn để người nhà của các ngươi biến mất trong đêm này thì hãy rời khỏi đây ngay. Có một vị đại nhân muốn gặp các ngươi, không biết các ngươi có thể sống sót đến sáng mai để đón Thái Dương hay không. Tất cả phụ thuộc vào ý muốn của vị đại nhân ấy. Nói xong, hắc y nhân đặt một tờ giấy lên bàn, đứng dậy rời đi, đến cửa, hắn dừng bước, nghiêng đầu lại nói, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, vì sao các ngươi lại tìm kiếm mỹ nhân ngư? Mỗi lần các ngươi gặp phải nguy hiểm, thì mỹ nhân ngư lại xuất hiện trước mắt các người. Một lần, hai lần có thể coi là trùng hợp, nhưng đến cuối cùng, là ai có được mỹ nhân ngư, có phải cũng là trùng hợp sao? Lời nói này vừa dứt, hắc y nhân đẩy cửa bước ra ngoài. Năm người trong tử quán sắc mặt trở nên khó coi, họ vốn nghĩ sẽ có một thời gian yên bình để sinh sống, nhưng kết quả lại là tai họa liên quan đến mỹ nhân ngư đã tìm đến. Ai kha, người tóc trắng, nhìn những người còn lại rồi nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước tiên rời khỏi đây. Tốt, năm người không kịp thu xếp hành lý, vội vã bước ra khỏi tử quán. Khi thiếu niên tóc trắng đi qua bàn gỗ, hắn nhanh tay thu tờ giấy mà hắc y nhân đã để lại. Cửa tử quán bị đẩy ra, từng bóng người bước vào, tất cả đều im lặng ngồi xuống. Mười mấy giây trôi qua, trong tử quán đã chật kín người. Dù vậy, không khí trong quán vẫn yên tĩnh như cũ, nên Neneni nuốt nước miếng. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo nàng. Dù không ai mở miệng uy hiếp nàng một câu, nhưng nàng vẫn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như bị một sức ép vô hình đè nén. Chúng ta phải làm sao đây? Chỉ có thể rời đi, nàng nghĩ, cảm giác bất an lấp đầy tâm trí. Thiếu niên tóc trắng cảm thấy vô lực. Đây là lần thứ hai hắn trải nghiệm cảm giác này. Hắn không khỏi tự hỏi, ai mới là người đứng sau, âm thầm thúc giục, họ tìm kiếm mỹ nhân ngư? Và ai đã bảo vệ họ từ trong bóng tối? Hắn dường như cảm nhận được, trong sương mù của vận mệnh, có hai bóng người đứng đó. Một là kẻ muốn hại họ, còn một kẻ khác đã bảo vệ họ suốt bao lâu. Nếu không, thì như lời hắc y nhân đã nói, ngay từ khi bắt đầu điều tra vụ nổ cướp hoa. Bọn họ đã phải chết rồi. Một nam nhân lưu manh, ngồi quay lưng với thiếu niên tóc trắng, mở miệng nói. Tiểu quỷ tóc trắng, người muốn biết tên của mình sao? Thiếu niên, tóc trắng đáp. Muốn. Nam nhân kia cười khẩy, nói tiếp. Số 5, ngươi gọi là số 5. Còn lý do sao ư? Vật chứa của mẫu thân ngươi chính là số 5. Đừng nhìn ta như vậy. Khi ngươi tới nơi đó, ngươi sẽ biết hết thảy. Thiếu niên tóc trắng khẽ run, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, hắn cùng những người khác bước ra khỏi tử quán. Hướng về phía xa, 5 người lao đi như điên. Đến khu dân cư bình thường, theo hướng chỉ dẫn trên tờ giấy, họ tiến vào một ngôi nhà dân sập xệ có bệ lên xuống. Từ đó, họ ngồi lên bệ, rồi tiếp tục xuôi xuống đất, đi qua thông đạo dưới lòng đất và thang xoắn ốc. Sau một hồi, họ đã xuống sâu khoảng 100 mét dưới lòng đất. Một cánh cửa kim loại bị hư hỏng, nặng ngăn lại phía trước họ. Bên cạnh cánh cửa kim loại, có một bóng người quỳ rạp xuống, thân thể đầy vết máu. Đó chính là Waspho, thành viên hoàn tám của Nhật Thực tổ chức. Hắn bị xiềng xích trói buộc nửa người trên, hình dáng tả tơi như đang bên bờ sinh tử. Mấy tên tiểu tử các người, lại đây một chút. Waspho cười, để lộ hàm răng nhúm máu. 5 người không nhận ra hắn, do dự một chút rồi mới tiến lại gần. Trải qua chuyện với mỹ nhân ngư ấy, các người đã trưởng thành rồi, không còn ngây ngô như trước nữa. Ta rất vui mừng. Ngài là ai? Thiếu niên tóc trắng ngần ngại, muốn nâng Waspho dậy, nhưng Waspho lắc đầu, sẽ hiểu cho hắn đừng động vào mình. Ta là ai đâu quan trọng. Các ngươi còn sống, nghĩa là mệnh lệnh lãnh tụ đại nhân giao, cho ta không hề thất bại. Vậy là đủ hài lòng rồi. Nhưng rơi vào tay Byakuya tiên sinh, ta chắc sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai. Hy vọng ta không bị Byakuya tiên sinh băm vằm rồi nhét vào vật nguy hiểm. Chết như vậy cũng thật quá khó coi. Waspho cười. Máu tươi chảy từ lỗ tai của hắn. Ngài chính là âm thầm bảo vệ chúng ta sao? Thiếu niên tóc trắng ánh mắt phức tạp, có chút áy náy, nhưng cảm xúc trong lòng lại khó lòng bày tỏ. Ta đâu có bản lĩnh ấy. Các ngươi chọc phải chính là nghị hội liên minh cùng Byakuya tiên sinh, chỉ một phương, trong đó thôi, cũng có thể dễ dàng bóp chết ta. Các ngươi không cần phải cảm tạ ta, chỉ cần nhớ ơn lãnh tụ đại nhân trong lòng là đủ rồi. Ta không còn hy vọng gì nữa. Thôi, đừng phí sức nữa. Tiểu cô nương, thương thế của ta là do Byakuya tiên sinh chém, mỗi một đao đều tổn thương đến linh hồn ta. Waspho tựa vào cửa, cuối cùng gục đầu xuống mà hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, sau khi chuyện này kết thúc, Waspho sẽ được thưởng thêm đùi gà, diễn xuất của hắn rất xuất sắc. Thiếu niên tóc trắng đẩy cửa, kim loại bị hư hại nửa, một lớp màng sáng xuất hiện trước mặt. Trên lớp màng sáng ấy, có khắc một ấn ký, chính là Thánh Phụ ấn ký. Trong khoảnh khắc, từ ấn ký, Thánh Phụ tỏa ra ánh sáng vàng kim, hai sợi tơ máu nhanh chóng lao vào trong lồng ngực của thiếu niên tóc trắng. Và ai kê, đó chính là mệnh vận chi huyết mà Tô Hiểu đã thu được toàn bộ. Theo cảm nhận của Tô Hiểu, mệnh vận chi huyết này tuy tinh thuần, nhưng vẫn chưa đủ sống động bởi vì nó đã bị phong tồn quá lâu. Hoạt tính tổng thể chỉ đạt khoảng 10% đến 12%. Trong đó, gần 9 phần mệnh vận chi huyết đã bộc lộ tử khí thâm trầm. Loại mệnh vận chi huyết này, dù miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng chưa đủ để cấu thành Thánh Phụ ấn ký, cũng không thể dùng trong thế giới khác, còn thiếu rất nhiều. Xét cho cùng, mệnh vận chi huyết là nhờ thế giới chi tử nhận được sức mạnh của thế giới chi lực mà ra. Chính vì vậy mà huyết dịch này rất hiếm. Ai Khai và thiếu niên tóc trắng là những thế giới chi tử, ngụy, cũng sẽ nhận được gia trì của thế giới chi lực, nhưng không thể so sánh với sự gia trì của thế giới chi tử chính quy. Vậy là, hai tên, thế giới chi tử, giả, mỗi người đều săn sóc 50% mệnh vận chi huyết, phải không? Đáp án là, mệnh vận chi huyết này sẽ đạt tới một trình độ chưa từng có. Thế giới chi tử chính quy của thế giới này, cơ bản đã bị Kingsley sử dụng làm phế vật. Điều này dẫn đến việc một phần lớn thế giới chi lực, vốn phải giá trị lên thân thể của thế giới chi tử chính quy, này đã chuyển sang thân thể của Ai Khai và thiếu niên tóc trắng. Ai Khai và thiếu niên tóc trắng, nếu tách ra, sức mạnh cũng không bằng một thế giới chi tử chính quy. Nhưng nếu hai người bọn họ hợp lại, thì lượng thế giới chi lực mà họ tiếp nhận đã vượt qua bất kỳ một thế giới tri tử chính quy nào. Đây chính là lý do Tô Hiểu đồng ý với Kingsley thực hiện kế hoạch này. Hắn muốn thông qua hai thế giới, tri tử, giả, thu thập mệnh vận chi huyết chưa từng có, rồi dùng điện kim học để cải tiến thánh phụ, khắc ấn đến mức cực hạn, cuối cùng chế tạo ra một vật dẫn đôi mạnh mẽ. Tất nhiên, khi mệnh vận chi huyết được thả vào cơ thể Aika và thiếu niên tóc trắng, sẽ có nguy cơ không thu hồi được, nhưng không mạo hiểm sao có thể sáng chế ra vật dẫn lôi mạnh nhất. Mệnh vận chi huyết đi vào cơ thể của ai khiếu, to, và nhà ngốt sao trong dao. Lúc đầu hai người còn cảnh giác, nhưng sau một thời gian, họ phát hiện cơ thể mình lại tốt lên một cách kỳ diệu. Đi thôi, chúng ta chỉ cứu được số không, số năm mẫu thể thì không thể. Thiếu niên tóc trắng nói, cứu đi, Watchful, xác chết sống lại, yếu ớt lên tiếng, tuy hắn muốn phê bình, nhưng vào lúc quan trọng lại quên mất lời. May mà bố kịp thời can thiệp, đã hắn ra ngoài. Xin hỏi, người đang nhắc đến lãnh tụ đại nhân là ai? Có phải là Kingsley tiên sinh không? Thiếu niên tóc trắng gấp giọng hỏi, Watchful, ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc, là ai sao? Watchful liếc mắt, khẽ nháy mắt một cái rồi bất tỉnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này lại quên mất lời dặn, không biết khi về sẽ có bị đồng điêu trêu chọc không. Thiếu niên tóc trắng không nhận được đáp án, im lặng. Thực ra hắn đã sớm đoán ra phần nào, nhưng vẫn luôn cảnh giác, sợ rằng mọi chuyện này chỉ là một âm mưu. Tóc trắng, Kingsley tiên sinh khả năng thật sự là ân nhân của chúng ta, thiếu niên tóc trắng nói. Còn nhớ lúc trên thuyền đánh cá, Manly đã kể về chuyện chúng ta đã trải qua, có quá nhiều điều trùng hợp. Lúc trước, ta thật ra đã cố ý ngắt lời nàng. Nenini nhìn đi chỗ khác, ánh mắt có phần tránh né, lên tiếng, bốn người còn lại trong lòng đều run lên. Bản năng của bọn họ, ngay lập tức nghĩ tới, Nenini chính là cơ sở ngầm của địch nhân. Bọn họ không muốn chấp nhận sự thật này. Nenini nhìn quanh bốn người, rồi nhẹ giọng nói, các người cũng đoán đúng. Nhưng ta là bị ép buộc. Ai cây nhìn nào, thần sắc trong mắt đầy đau đớn. Ngươi không có đoán sai. Nenini tiếp tục. Được rồi, ngươi cũng không thể trách ta. Chỉ là ta từ trước đã mơ hồ đoán ra khả năng này. Nhưng ta càng biết rõ, chúng ta càng dễ chết. Nenini tức giận nhìn quanh bốn tên đồng bọn, cảm thấy mình như một con quái vật nhỏ. Nghĩ đến nhiều điều mà người khác không nghĩ tới. À, các ngươi còn tưởng ta là gian tế sao? Nenini mỉm cười, rồi đá nhẹ vào xương ống chân của Aiki. Aikai đau đến nhếch miệng, cảm thấy sự kích thích này thật khó tưởng tượng. Mấy người đi vào trong sở nghiên cứu, thần sắc nghiêm túc. Khi thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một cái trụ thủy tinh đã rỗng, hắn vội vàng bước lên trước, tay run rẩy đè lên vách ngoài của trụ thủy tinh, nước mắt hắn chảy xuống, lăn dài trên hai má. Thiếu niên tóc trắng cảm nhận được. Người từng bị giam giữ trong trụ thủy tinh này, đối với hắn mà nói như huynh, như cha. Người, các ngươi nhìn kìa, Nenini đứng bên cạnh, sắc mặt hoảng hốt, chỉ về phía trước, thiếu niên tóc trắng nghe thấy tiếng, liền quay lại nhìn. Con người hắn lập tức co lại, như bị cái gì đó chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu hết tất cả. Hắn chính là được sinh ra ở đây. Từng cái trụ thủy tinh đều dọc theo hành lang, và trong mỗi trụ thủy tinh ấy, đều có rất nhiều vật thí nghiệm có dung mạo tóc trắng, giống hệt thiếu niên tóc trắng. Một số thì có các chi động vật được cấy ghép. Một số chỉ còn lại đầu lâu, dưới cổ là những xúc tu dài. Cảnh tượng trước mắt kích thích mọi sợi dây thần kinh của thiếu niên tóc trắng. Hắn cúi thấp đầu, tiến về phía trước, đẩy cửa kim loại lớn vào trong nơi thí nghiệm, cọt kẹt. Hai cánh cửa lớn kim loại chậm rãi mở ra, một hành lang hiện ra phía trước. Đội nhân vật 9-5 người đi đến cuối hành lang. Tất cả đều dừng lại, trong đại điện phía trước, sân bãi trống trải, không gian mờ mịt, xương trắng nhẹ nhàng bay lượn, một chiếc ghế kim loại đặt ngay giữa. Trên ghế kim loại ấy, một thân ảnh đang ngồi, bắt chéo hai chân, đoạn trường đao dài ở trong bao, vắt trên khuỷu tay, phần giữa của thanh đao vắt nghiêng trên chân, hình như vì sự xuất hiện của nam thiếu niên tóc trắng. Nam nhân ngồi trên ghế sắt mở mắt, đồng tử của hắn mơ hồ ánh lên một tia đỏ, một cảm giác déjà vu, như thể sắp đối mặt với đại boss phản diện